Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 699, tu luyện làm bản tôn khoái lạc. Diệp Hoa âm u nói ra, đây vẫn chỉ là một cái bạch cốt, ngũ kỳ bên trong còn có một cái kỳ chủ. Cái này đem là chúng ta đoàn đội lập đoàn về sau gặp qua cường đại nhất đối thủ. Ta hy vọng tất cả mọi người bày đang hảo tâm hình dáng. Thất tông tội bên ngoài người. Đi qua sự tình lần này, bản tôn hy vọng các ngươi có thể nhận biết mình không đủ. So với các ngươi lợi hại rất nhiều người. Không muốn dậm chân tại chỗ. Nên tu luyện muốn tu luyện. Nếu như sau này mấy năm cũng đều là dậm chân tại chỗ, vậy cũng đừng trách bản tôn vô tình. Các vị thuộc hạ đương nhiên có thể cảm giác được tôn thượng phẫn nộ. Không dám nhiều lời, thuộc hạ sẽ không để cho tôn thượng thất vọng. Còn có, 3 ngày sau bản tôn đem đi một chuyến Nam Vô Kỳ. Lần này liệt cốt cùng Diệp Tử Tử cùng bản tôn đi qua. Còn có tử vong pháp sư. Những người khác bảo trì chờ lệnh trạng thái. Diệp Hoa rất ít như thế nhìn thẳng vào đối thủ. Dù là cùng kình thiên địa đấu tranh, cũng là bày ở chơi đùa tâm tính. Bởi vì đối phương là loại kia động động ngón tay cũng có thể diệt hết tồn tại. Nhưng lần này động động ngón tay đối phương vậy mà lông tóc không thương. Gặp quỷ, vâng, liệt cốt cung kính hô. Trong ánh mắt lóng lánh tàn nhẫn, là Diệp Tử Tử nũng nịu đáp. Một đôi tinh hồng con ngươi lộ ra hưng phấn. Không biết đem những người kia cho hút, hội tranh mạnh bao nhiêu thực lực. Khắc khắc kiệt, hoàng gia phiên dịch, tuân mệnh, bản tôn còn có một vấn đề cuối cùng. Diệp Hoa trầm giọng hỏi, nhìn lấy tôn thượng này thâm trầm nhìn chăm chú. Các vị thuộc hạ hơi hơi cúi đầu, bọn họ tại hồng hoang thời đại, là thuộc về mạnh, còn là trung đẳng, vẫn là yếu. Nói xong câu đó, Diệp Hoa liền biến mất tại Thanh Ba. Trước kia Diệp Hoa cảm giác mình thiên hạ vô địch, nhưng là đi qua bạch cốt sự kiện mới biết được, nguyên lai mình còn chưa đủ mạnh, vậy mà không thể đem bạch cốt miểu sát. Quá yếu. Chờ đến Diệp Hoa sau khi rời đi, mọi người cũng không hề rời đi, đều ngồi tại Thanh Ba trên ghế. Cảm giác bị thất bại, thật sâu cảm giác bị thất bại. Còn có một loại xấu hổ cảm giác, khi tôn thượng đối mặt vô pháp giải quyết vấn đề lúc, thân là thuộc hạ vậy mà trợ giúp không, thậm chí nghe tôn thượng ngữ khí, dạng này sự tình căn liền nhúng tay không, cái này khiến thuộc hạ nhận đả kích rất lớn. Nguyên lai còn có càng mạnh tồn tại, Ngụy Thường nhìn lấy những thuộc hạ này, trầm giọng nói ra, vừa rồi tôn thượng nói. Các ngươi tuy nhiên giao phó lực lượng cường đại, nhưng bởi vì sinh hoạt quá an bình, xem nhẹ tu luyện, nhìn xem mới ra đời 2 vị tiểu tôn thượng, thân là tôn thượng hài tử mỗi ngày đều là khắc khổ tu luyện. Các ngươi thân là tôn thượng thuộc hạ, càng là phải cố gắng. Không phải vậy về sau tôn thượng sao có thể yên tâm giao cho các ngươi nhiệm vụ. Nghe Ngụy Thường lời nói, trong lòng mọi người rất nặng nề, cảm giác rất lợi hại có lỗi với tôn thượng vun trồng. Cho là có cỗ lực lượng này liền đầy đủ, thần cản giết thần, hôm nay sự tình lại cho bọn hắn học một khóa. Nguyên lai trên thế giới này còn có bọn họ đánh không lại mới tới đấu phù thế đều bị đánh thành chó. Không có chút nào lực trở tay, Y Hồng đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói ra, Ngụy Thúc. Ta đợi nhất định hào hào tu luyện, sẽ không để cho tôn thượng mất mặt. Ngồi ở bên Tử Sam khẽ ngẩng đầu nhìn lấy trượng phu khuôn mặt. Chợt phát hiện, trượng phu ở trong lòng thân ảnh cao lớn không ít. Lữ Lữ cũng đứng dậy nói ra. Không sai, chuyện này giá trị cho chúng ta hào hào tỉnh lại. Ngụy Thường gật gật đầu, hy vọng đang ngồi mỗi một cái nghiêm túc đối đãi. Lần này tôn thượng là thật tức giận, nếu như người nào không có khắc khổ tu luyện, không có lấy ra một tờ thành tích tốt đan, ta Ngụy Thường cũng sẽ không mềm lòng. Vâng, Ngụy Thường gật gật đầu. Sự tình lần này không cần các ngươi nhúng tay. Hảo hảo đi tu luyện. Mọi người cung kính ứng thanh, mang theo nặng nề tâm tình lục tục ngo ngoe rời đi. Còn lại thất tông tội 5 người. Brett ôm Tuyệt Thiên, khinh khẽ vuốt vuốt. Tuyệt Thiên hiện tại đã bỏ đi chống cự, thậm chí còn lộ ra dễ chịu bộ dáng. Rất lợi hại hưởng thụ giống như tử tử, liệt cốt, lần này đi theo tôn thượng đi qua. Phải cẩn thận, không nên khinh địch. Ngụy Thường nhắc nhở một tiếng. Ngụy Thường, yên tâm tốt, lần này đi qua cũng là tranh mặt mũi. Liệt cốt minh bạch tôn thượng vì cái gì gọi mình, cũng là muốn cho đối phương một bài học. Ngụy Thường gật gật đầu. Không sai, tôn thượng lần này dưới tay đối phương trước mặt thất thủ. Rất lợi hại không vui. Các ngươi nhưng phải đem khẩu khí này tranh đến. Ngụy Thường, ngươi yên tâm tốt, ta Diệp Tử Tử còn chưa sợ qua ai đây. Diệp Tử Tử mang theo nụ cười nói ra, đã không kịp chờ đợi muốn đi. Rốt cục có cường đại đối thủ. Brett không có phát biểu cảm nghĩ. Hiện tại nàng nhiệm vụ liền là bảo vệ thật yếu ớt kỳ Tuyệt Thiên. Hiện tại Tuyệt Thiên yếu đến cùng phổ thông mèo một dạng. Một thanh dao gọt hoa quả liền có thể giải quyết. Bất quá Tuyệt Thiên nhảy đến trên mặt bàn, trầm giọng nói ra, tôn thượng vừa mới nói, cái này Nam Vô Kỳ tại Hồng Hoang thời đại đến cùng là thuộc tại cái gì dạng tồn tại? Là yếu vẫn là mạnh? Còn có bao nhiêu dạng này người chưa từng xuất hiện? Đây đều là tai họa ngầm. Tuyệt Thiên, Hồng Hoang thời đại đều trôi qua rất lâu thật lâu. Hiện tại lưu tin tức quá ít. Nếu như không phải Tử Sam không thể nghi ngờ gặp nhìn thấy một chút xíu, chúng ta cũng không biết bọn họ đến từ Hồng Hoang thời đại người. Brett than nhẹ một tiếng. Hồng Hoang thời đại quá xa xôi. Thậm chí so viễn cổ thời đại đều rất xa xôi. Có cái gì cường đại tồn tại căn cũng không biết. Lần này chỉ là sờ đến Hồng Hoang thời đại một chút xíu cạnh góc. Tuyệt Thiên chừng Brett liếc một chút. Nữ nhân a cũng là tóc dài kiến thức ngắn. Tuy nhiên chúng ta không biết, nhưng cũng phải phòng ngừa chu đáo. Thân là vô thượng trí tôn thuộc hạ, điểm ấy là nhất định phải làm đến. Tuyệt Thiên nghiêm túc quát nhẹ, xem ra lần này đột phát sự tình đối khắp cả đoàn đội tới nói là một chuyện tốt. Dù sao đoàn đội quá tiêu cực, lấy vì thiên hạ vô địch, căn cũng không cần tu luyện, nhưng mà Bạch Cốt đến, cho toàn bộ đoàn đội học một khóa, liền cả Diệp Hoa đều cảm thấy, chính mình vẫn là quá yếu, hết thảy địch người không thể đủ miểu sát. Bản tôn cũng không phải là mạnh nhất cái kia. Sở dĩ bản tôn muốn bế quan 3 ngày, hào hào suy nghĩ nhân sinh. Bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn dừng bản tôn đối cường đại hướng tới. Bất cứ chuyện gì cũng không có thể ngăn cản. Vô hư cảnh bên trong, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại lo lắng Diệp Hoa tình huống. Mới vừa tới về sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, giống như bị đánh tự bế. Thanh Nhã, làm sao bây giờ? Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng hỏi. Từ khi biết Diệp Hoa lên, lần thứ nhất trông thấy Diệp Hoa cái dạng này, Thanh Nhã lo lắng nói ra, hôm nay sự tình chỉ sợ đối Diệp Hoa là một cái đả kích. Vừa mới ta từ Tử Sam nơi đó biết, Diệp Hoa mắng lên, ai đụng phải loại chuyện này, chúng ta vậy mà không thể trợ giúp Diệp Hoa. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng có chút tự trách, làm vì thê tử nàng, cũng không muốn làm bình hoa. Tuy nhiên Diệp Hoa thường xuyên nói các ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa là được, còn lại liền giao cho hắn. Nhưng là thật xảy ra chuyện, hai vị thê tử cũng cảm thấy mình vô dụng. Thanh Nhã thì thào nói ra, có biện pháp nào làm cho Diệp Hoa vui không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.